Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 hoàn mỹ giải quyết. Có phục hay không chương 43 hoàn mỹ giải quyết Phong bỗng nhiên một chút liền không có. Mãn phòng dương nanh múa vuốt phi tư liệu. Trong phút chốc tất cả đều hành quân lặng lẽ rơi mà. Tần Khiêm Vũ thanh âm ở bên cửa sổ vang lên, này Phá Phong liền thiếu quan cửa sổ một quan. Ta xem ngươi còn như thế nào khoe khoang, Sở Thiên Miểu ngẩng đầu. Đụng phải Nhậm Viêm cúi đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, gần đến hắn giống như đều ngẩn ra hạ, theo sau lập tức lui ra phía sau một bước, lui đến tự nhiên mà vậy, khoảng cách kéo ra đến không dấu vết. Sở Thiên Miểu sau khuynh eo bối rốt cuộc có thể thu hồi. Còn hảo nàng không có bị kia trận xuân phong cấp làm tàn phế. Kỳ thật từ nàng xoay người đối thượng hắn, đến hắn hướng nàng phía sau chảo tài liệu, lại đến nàng dùng sức về phía sau cúi người, cuối cùng đến phong tĩnh giấy tức người lui lại, tổng cộng cũng bất quá là trong nháy mắt sự, nhưng nàng cảm giác eo đều mau bẻ gãy. Thả này còn không phải điểm chết người. Điểm chết người chính là nàng cảm thấy chính mình hiện tại tim đập đến có điểm lợi hại. Chờ đại gia đem rơi dụng đầy đất tài liệu tập tề lấy về cấp Sở Thiên Miểu khi. Nhậm Viêm đã ngồi trở lại đến hắn trên chỗ ngồi. Hết thảy đã như thường. Sở Thiên Miểu đem những cái đó tản mất tài liệu ấn số trang một lần nữa lập. Đôn tề, lại lần nữa giao hướng Nhậm Viêm ân y, học trưởng. Cấp Nhậm Viêm theo tiếng ngẩng đầu. Duỗi tay, hắn duỗi tay lại đây khi, thon dài ngón tay giãn ra ở giữa không trung, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay tựa hồ đều một chút rất nhỏ run dường như. Nhưng Sở Thiên Miểu còn không có tới kịp xem cẩn thận hắn đầu ngón tay rốt cuộc có phải hay không ở. Run, hắn đã lại đem cánh tay thăm dài quá chút, lại đây nắm nàng trong tay một chồng tư liệu, hắn ngón cái niết ở tư liệu phía trên. Còn lại 4 căn ngón tay ở tư liệu phía dưới, tư liệu hạ, hắn ngón tay hơi vừa động, bọn họ đầu ngón tay lẫn nhau một xúc, hắn giống bị nàng điện chứ dường như tay chấn động, đem tư liệu từ nàng trong tay man mạnh mẽ mà xả đi. Sở Thiên Miểu, học trưởng ngươi chiều, Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm. Quan tâm mà dò hỏi, Nhậm Viêm dương mắt liếc nàng một chút. Đầy mặt ghét bỏ cùng lãnh đạm trên người của ngươi mang tĩnh điện, Sở Thiên Miểu ta còn cảm. Thấy là ngươi mang điện đâu đại ca ngày hôm sau. Chu Hãn Hải mang theo dư dược, Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ, Trương Đằng mang theo Sở Thiên Miểu. Đoàn người đúng hẹn chạy tới gặp mặt khách sạn. Bọn họ cơ hồ là cùng cách Lam Nhĩ ra xe bành ất thân chân trước sau đuổi tới khách sạn phòng. Họp, Sở Thiên Miểu ở con đường từng đi qua thượng nhìn đến Chu Hãn Hải vẻ mặt ngưng trọng túc sát. Nàng bởi vậy còn lặng lẽ làm tốt các loại chuẩn bị nếu đến lúc đó hai bên đã xảy ra kịch liệt khác. Khẩu, nàng đến như thế nào giúp Chu Hãn Hải đem giá xảo thắng. Nàng cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm thực trọng, bởi vì chạy tới mở họp người, đều là thân sĩ tinh anh. Trừ bỏ nàng bên ngoài nàng cảm giác không ai đặc biệt sẽ cãi nhau. Cho nên năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nàng nhất định đến giúp Chu Hãn Hải đem hôm nay giá xảo thắng. Tuyệt không có thể thua chính là đương nàng nhìn đến Chu Hãn Hải cùng Bành Ất Thân gặp mặt khi một màn, nàng có điểm trợn tròn mắt, bọn họ hai người nhìn đến đối phương khi, trong nháy mắt trên mặt tất cả đều treo lên nhiệt tình rào rạt tươi cười. Bọn họ tất cả đều vươn tay phải bước nhanh hướng đối phương đi đến. Thẳng đến hai người giao hội khi, lẫn nhau tay phải gắt gao nắm ở bên nhau, lẫn nhau trên mặt tất cả đều là thoải mái tươi cười. Lẫn nhau trong miệng không chút nào xa lạ mà kêu đối phương tôn xưng. Nói vinh hạnh, vui vẻ, bọn họ hai người liền như vậy nắm lẫn nhau tay phải không bỏ. Hảo huynh đệ chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau đi vào phòng họp ngồi xuống. Bọn họ nói chuyện với nhau chút nào không cần nhiệt tràng. Cũng không thấy xa lạ, ngồi xuống liền liêu đến thân thiết, liêu đến náo nhiệt. Trước đây hai bên chi gian đủ loại đau thương tương đối ngươi chết ta sống phẳng phất chưa bao giờ. Có quá, càng phảng phất ngươi chưa bao giờ có ác ý ngăn cản ta đưa ra thị trường. Ta cũng chưa bao giờ có bởi vậy hận ngươi tận xương. Sở Thiên Miểu nhìn bọn họ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cảm giác chính mình tại chức chàng thương trường thượng nhận chi lại bị nho nhỏ đổi mới một chút. Nàng tưởng người làm ăn cũng thật lợi hại, có được vô số chương gương mặt, chẳng sợ trong lòng hận không thể đối phương chết, ở đối mặt đối phương khi cũng có thể nhảy ra một chương nhiệt tình thân thiện gương mặt tới. Nàng bên tai nghe được Bành Ất Thân chính cười đối Chu Hãn Hải nói: Chu lão huynh, nhà ngươi sản phẩm chất lượng là thật sự hảo a, ta ai cũng không phục liền phục các ngươi Hãn Hải ra xe. Nàng không tiếng động cảm thán, nàng cảm thấy Bành Ất nói rõ kiên định hót lời nói khi, trong lòng nhất định không phải như vậy tưởng, hắn trong lòng nghĩ đến kỳ thật là Chu Hãn Hải nhà ngươi sản phẩm tính thứ gì? Dựa vào cái gì có thể đè nặng ta sản phẩm bán? Sở Thiên Miểu cười. Nguyên lai những người này ngoài miệng nói thật dễ nghe nói, đều là nói cho người khác nghe, chính mình trong lòng tưởng, kỳ thật vừa lúc ở tương phản mặt, trách không được ngày hôm qua Nhậm Viêm nói cho nàng mông ngựa công phu phải hảo hảo dùng. Nguyên lai này đó nhiều gương mặt người, mỗi người đều là mông ngựa cao thủ, nàng tưởng thương trường thật là cái biến đổi liên tục lòng người khó dò địa phương. Ai cũng không biết đối phương gương mặt tươi cười hạ đến tột cùng là đau là độc vẫn là thiệt tình. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình lại bị thượng một đường tươi sống trước trường thương trường khóa. Nàng tưởng nàng cũng là có tiến bộ, này đường khóa mang cho nàng đại kinh tiểu quái thời gian. So thượng một lần kinh ngạc với Tùy Hoan thế nhưng đẩy nồi cho nàng khi đoản nhiều, nàng sau khi ngồi xuống, thực mau liền tiếp nhận rồi trước mắt loại này hòa thuận vui vẻ không khí. Trải qua một phen hòa hợp, cơ hồ chỉ hận gặp nhau quá muộn hàn huyên sau, hai bên chính để rốt cuộc bị trở thành một đạo chủ đồ ăn nâng thượng mặt bàn. Đàm phán tư thế lôi kéo khai, Nhậm Viêm liền không giấu vết mà đỉnh đi lên, đem Chu Hãn Hải lưu tại vừa mới hòa hợp không khí. Sở Thiên Miểu lập tức minh bạch cái này sách lược. Chờ hạ liền tính Nhậm Viêm cùng Bành Ất Thân đàm phán thất bại, cũng còn có Chu Hãn Hải có thể gương mặt tươi cười xong việc. Chỉ cần có người còn đang cười, hết thảy liền luôn có cứu vãn đường sống. Đàm phán dần dần đi vào ý chính chính đề, Nhậm Viêm bắt đầu đối Bành Ất nói rõ độc quyền sự tình. Bành Tổng, về Hãn Hải cùng Cách Lam Nhĩ chi gian kỹ thuật xâm quyền sự tình, ta tưởng khả năng có điểm hiểu là money. Bành Ất Thân bốn lạng đẩy ngàn cân, độc quyền a kỹ thuật a sự tình ta đều giao cho phía dưới người quản, cụ thể ta thật đúng là không rõ là money. Hôm nay ta đem ta kỹ thuật người phụ trách mang đến tới. Tiểu Táo, ngươi cùng Nhậm tổng các ngươi liêu một chút. Bành Ất Thân bên cạnh một người cùng Nhậm Viêm triển khai đối thoại. Chúng ta cái này kỹ thuật từ trước mắt hiện có các loại tình huống tổng hợp tới xem, xác thật là sớm hơn Hãn Hải, điểm này hẳn là không có gì hiểu lầm, hẳn là liền không cần cố ý nói chuyện, muốn nói, kỳ thật chúng ta có thể liền các ngươi xâm quyền vấn đề tạo thành tổn thất cùng nên có bồi thường. Như thế nào giải quyết hảo tới nói chuyện. Nhậm Viêm cười. Sở Thiên Miểu phát hiện hắn một như vậy cười thời điểm, chính là muốn bắt đầu và mặt biểu diễn. Tào Tổng, có thể như vậy xưng hô ngài đi là cái dạng này. Ngài nói Cách Lam Nhĩ kỹ thuật sớm hơn Hãn Hải, nhưng Hãn Hải ở hơn nửa năm trước cũng đã có ứng dụng loại này kỹ thuật sản phẩm lục tục đưa ra thị trường. Chúng ta bên này một bên thăng cấp kỹ thuật, một bên trước sau đều có đối ứng sản phẩm lục tục đưa ra thị trường, ngài nơi đó đâu? Có cùng kỹ thuật đối ứng thành phẩm sao? Nhậm Viêm hỏi lại lúc sau dừng một chút, trực tiếp nói có sách mách có chứng mà thế. Đối phương trả lời, kỳ thật chúng ta thật đúng là cố ý điều nghiên một chút. Quý công ty ở trên thị trường không có bất luận cái gì ứng dụng cái này kỹ thuật sản phẩm đưa ra thị trường, cho nên nếu các ngươi chỉ có kỹ thuật lý luận tồn tại nói, kia ngài nói nó là nhiều sớm đều có thể. Ngài thậm chí có thể nói nó là 500 năm trước liền có cũng không thành vấn đề. Nhậm Viêm nghỉ khẩu khí, mỉm cười, Sở Thiên Miểu cảm thấy đó là thực uy nghiêm mà có lực lượng tươi cười. Hắn mang theo như vậy cười. Tiếp theo nói, cho nên chỉ có thể nói. Kỳ thật các ngươi cũng là bắt được cái này độc quyền kỹ thuật không bao lâu. Còn không có tới kịp sinh sản. Ta tưởng nếu chúng ta hai bên thật sự đánh lên kiện tụng. Chúng ta bên này sẽ đối ngài trong tay kỹ thuật tài liệu xin tư pháp giám định. Xem nó rốt cuộc thành hình với cái gì thời gian, tàu họ người phụ trách đã có chút tiếp không? Thượng lời nói, hắn chuyển đi nhìn Bành Ất Thân liếc mắt một cái. Bành Ất Thân không chút hoang mang, cười nói, Nhậm Tổng nói có điểm ý tứ. Ta tưởng tiếp theo nghe ngài đi xuống nói, Sở Thiên Miểu cảm thấy Bành Ất Thân là ở tĩnh xem. Này biến, xem Nhậm Viêm trong tay còn có thể lượng ra cái gì lợi thế át chủ bài lại quyết định như thế nào. Ứng đối, nàng tưởng hắn thật đúng là chỉ cáo già. Nhậm Viêm gật gật đầu, như Bành Ất Thân mong muốn, tiếp tục lượng lợi thế cho hắn xem, mặt khác Hãn Hải trước đây sa thải một cái kỹ thuật nhân viên. Kêu Địch Sung, chúng ta hỏi thăm một chút, hắn sau lại đến cách Lam Nhĩ nhận trước. Không biết Bành Tổng hoặc Tào Tổng ở thuê hắn thời điểm có hay không nghe hắn đề qua. Hắn cùng Hãn Hải là thiêm quá cạnh nghiệp cấm hiệp nghị. Hắn rời đi Hãn Hải lúc sau không thể lập tức đến đồng hành nghiệp cạnh tranh xí nghiệp nhận chức. Nếu hắn như vậy làm, Hãn Hải là có thể khởi tố hắn cùng với các người kỹ thuật tài liệu tiến hành quá tư pháp giám định sau. Thành hình thời gian hẳn là đại khái cùng Địch Xung đến cách Lam Nhĩ công tác thời gian trùng hợp. Cho nên chúng ta còn sẽ thuận tiện khởi tố hắn vi phạm bảo mật hiệp nghị. Đánh cắp thương nghiệp cơ mật, khởi tố cách Lam Nhĩ không chính đáng cạnh tranh, dừng một chút. Hắn ngữ khí nghiêm nghị lên, ta tưởng những việc này nếu truyền ra đi, mỗi một kiện đều sẽ rất lớn ảnh hưởng cách Lam Nhĩ danh dự tàu họ người phụ trách đã hoàn toàn. Chống đỡ không được, hắn lần thứ hai nhìn về phía Bành Ất Thân. Bành Ất Thân cười nói, Nhậm Tổng nói này đó. Nghe tới đều thành lập, điều tra lên thật không nhất định đều thuận lợi. Cho nên nếu đi tố tụng nói, chúng ta cũng không phản đối. Nhưng tố tụng nói, khả năng đối Hãn Hải ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít đi là như thế này đi. Chu Tổng, hắn cười hỏi Chu Hãn Hải. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy. Nói đi tố tụng nói không sao cả bộ dáng, nhưng Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn khí là có chút hư đi xuống. Bằng không hắn sẽ không cố ý nhắc nhở Chu Hãn Hải tố tụng đối với ngươi đưa ra thị trường ảnh. Hưởng lớn hơn nữa, Chu Hãn Hải cũng cười hồi hắn, không có việc gì. Tố tụng bất quá là hoa một chút thời gian, chờ ra kết quả bất quá là vãn một chút đưa ra thị trường mà thôi, hắn nói vân đạm phong khinh. Là một bộ thật sự không để bụng bộ dáng, làm đối phương trong bông có kim uy hiếp một chút giống như một quyền đánh vào bông thượng. Không xuống dốc, Nhậm Viêm lúc này lượng ra nhất chiêu đòn sát thủ. Bành Tổng, còn có chuyện là cùng ngài công ty tiêu thụ bộ có quan hệ. Chúng ta ở làm thị trường điều nghiên thời điểm, cấp cách Lam Nhĩ nơi khác phân tiêu hộ khách gọi điện thoại, Nhậm Viêm lại từ hắn quần áo nội hoài. Trong túi móc ra bút ghi âm, thả ra một đoạn ghi âm tới, ghi âm hiện ra nội dung, làm Bành Ất Thân trên mặt tươi cười dần dần có điểm không nhịn được. Nhậm Viêm làm bộ là cách Lam Nhĩ tiêu thụ chủ quản trợ thủ cấp cách Lam Nhĩ hộ khách gọi điện thoại. Hắn dùng hắn cực am hiểu lời nói khách sáo kỹ xảo. Bộ ra đối phương nói, Nhậm Viêm hỏi đối phương kế tiếp phản mấy cái điểm đối phương nói. Vẫn là bộ dáng cũ, lão ca yên tâm, đại gia hảo mới là thật sự hảo sao, ngắn ngủn giao lưu đã bại lộ cách Lam Nhĩ cùng phân tiêu hộ khách chi gian thu hối nhận hối lộ hành. Vì, tuy rằng này đó là ngành sản xuất bất thành văn tiềm quy tắc, rất nhiều công ty lén đều sẽ làm như vậy, nhưng thật sự hình thành chứng cứ, liền không phải như vậy hồi sự, Nhậm Viêm thu hảo bút ghi âm. Đối Bành Ất nói rõ, Bành Tổng, nói trở lại Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường vấn đề. Kỳ thật Hãn Hải không đưa ra thị trường nói, đối ngài mới là không tốt, từ ngài góc độ, ngài hẳn là trợ chúng ta đưa ra thị trường mới đúng, Bành Ất Thân cười tủm tỉm, nga, một tiếng ta. rất muốn nghe Nhậm Tổng cẩn thận nói một câu. Nhậm Viêm hồi lấy công thức hóa lễ phép mỉm cười. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nếu hãn hải không đưa ra thị trường, vậy khoát đi ra ngoài cùng ngài cách Lam Nhĩ một đấu. Dựa vào chúng ta ở hãn hải bên trong bắt được gián điệp thương mại. Dựa vào ta cùng đồng phóng viên trò chuyện ghi âm. Dựa vào độc quyền kỹ thuật hình thành thời gian tư pháp giám định kết quả. Dựa vào cách Lam Nhĩ cùng hộ khách chi gian những cái đó miêu nị. Đại gia thật đấu lên, cho nhau khởi tố, không ngại có thể đấu cái ngươi chết ta sống. Này đó tranh đấu cùng tố tụng hoa chút thời gian đều có thể có kết quả. Mà cuối cùng kết quả không hề nghi ngờ, là có lợi cho hãn hải, mà hết thảy vi phạm quy định thao tác cuối cùng chỉ hướng. Cũng đều sẽ là cách Lam Nhĩ cùng ngài. Ngài nói đúng sao? Bành Ất Thân chỉ cười không nói. Không tỏ ý kiến, Nhậm Viêm cảm thấy không sai biệt lắm. Money hắn đối Sở Thiên Miểu nháy mắt ra dấu. Sở Thiên Miểu tiếp thu đến hắn tín hiệu, lập tức ngầm hiểu, hắn đem mặt đen sướng xong rồi. Hiện tại nên đến phiên nàng diễn vai phản diện đánh phối hợp. Bành Tổng, Sở Thiên Miểu xảo tiếu thiến hề. Hấp dẫn Bành Ất Thân lực chú ý, kỳ thật một khi hãn hải quyết định không đưa ra thị trường. Cùng ngài đấu võ đài tố tụng lót nền, cuối cùng kết quả rất có thể là ngài cùng cách Lam Nhĩ danh dự bị hao tổn. Cũng yêu cầu đối tương ứng hành vi làm ra bồi thường. Mà hãn hải nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm lúc sau còn có thể lại đua đưa ra thị trường, nhưng nói. Trở về, Sở Thiên Miểu đem cầu vồng thí công năng thay đổi vì mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Hình thức, nếu lần này cách Lam Nhĩ rút đơn kiện, cùng hãn hải biến chiến tranh thành tơ lụa, trợ hãn hải đưa ra thị trường giúp một tay, đối cách Lam Nhĩ phát triển kỳ thật là rất có giúp ích. Bởi vì hãn hải đưa ra thị trường sau sẽ ổn ngồi ngành sản xuất đệ nhất đem ghế gập. Đến lúc đó ngài liền có thể lấy đứng thứ hai tự cho mình là, Sở Thiên Miểu ngừng hạ. Chuyện vừa truyền, hỏi Bành Ất Thân, Bành Tổng nghe qua Mông Ngưu cùng Y Lợi sâu xa đi Mông Ngưu lão bản Ngưu Căn Sinh. Lúc trước là từ Y Lợi ra tới, hắn rời đi Y Lợi về sau sáng lập chính mình sữa bò nhãn hiệu. Lúc ấy Y Lợi ở nhũ chế phẩm ngành sản xuất là một nhà độc đại. Ngưu Căn Sinh vì làm đại Mông Ngưu hắn thực sẽ mượn lực. Ở Mông Ngưu sản phẩm thượng in lại vì dân tộc công nghiệp tranh đua. Hướng Y Lợi học tập khẩu hiệu. Ngoài ra hắn càng cơ trí chính là, ở biển quảng cáo thượng quảng cáo ngữ chung cũng viết thượng làm nội Mông Cổ đệ nhị nhãn hiệu. Ở lúc ấy ai cũng không biết đến tột cùng nhà ai là đệ nhị sao sao nghiệp công ty dưới tình huống. Hắn chói định đệ nhất liền ở mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác chung đầu hạ hắn là đệ nhị. Ấn tượng, hiện tại hãn hải cùng cách Lam Nhĩ cũng là giống nhau tình huống. Nếu hãn hải đưa ra thị trường, ổn ngồi ngành sản xuất đệ nhất đem ghế gập, kia mặc kệ đến tột cùng nhà ai ra xe là đệ nhị. Chỉ cần cách Lam Nhĩ chói định hãn hải, cách Lam Nhĩ ở mọi người trong ấn tượng, nó chính là đệ nhị. Một loại sản phẩm chung, dân chúng có thể nhớ kỹ nhãn hiệu đơn giản trước hai gã. Ổn định ngành sản xuất đệ nhất đệ nhị ấn tượng này liền đủ rồi. Về sau cách Lam Nhĩ cùng hãn hải là có thể cường cường liên thủ. Cộng đồng cất cánh, cùng đi đè ép mặt khác ra xe thị trường. Này không thể so chúng ta hai đại đầu sỏ cho nhau đấu làm mặt khác tiểu ra xe trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi tốt hơn nhiều sao, Sở Thiên Miểu một phen nói cho hết lời. Không chỉ đổi lấy Bành Ất Thân liên tục gật đầu, nàng liếc hướng Nhậm Viêm khi, nhìn đến liên Nhậm Viêm cũng đối nàng mỉm cười gật đầu. Giống như nàng biểu hiện vượt qua hắn mong muốn, làm hắn vui mừng cùng vừa lòng, kế tiếp nàng cùng Nhậm Viêm hai người, một cái mặt đen một cái mặt trắng, một ngạnh mềm nhũn. Kẻ sướng người họa, một cái lời nói nặng gõ, một cái mềm giọng tương phùng, bọn họ vừa đấm vừa xoa mà, lại là hợp tác đến thiên y vô phùng. Cuối cùng bọn họ thuyết phục Bành Ất Thân, làm hắn đương trường làm hạ quyết định. Được, Chu Tổng, ngày mai chúng ta thêm cái chiến lược hợp tác hiệp nghị. Ngươi là ngành sản xuất đệ nhất, Ta mặc kệ, ta chính là chói định đệ nhất ngành sản xuất đệ nhị. Về sau chúng ta cường cường liên thủ làm to làm lớn, ta ngày mai đã kêu người đi tòa án rút đơn. Kiện đàm phán cuối cùng hoàn mỹ hạ màn, cho nhau cáo biệt khi Chu Hãn Hải cùng Bành Ất Thân lẫn nhau lưu luyến. Giống nhiều năm chí giao lão hữu như vậy, đào tim đào phổi về phía đối phương nói gặp lại, tiễn đi Bành Ất Thân lúc sau. Nhậm Viêm tóm được một cơ hội hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi từ nơi nào biết đến Mông Ngưu Y Lợi chuyện? Sư chính là thật vậy chăng? Sở Thiên Miểu chớp đôi mắt. Bộ dáng ngoan cực kỳ nói, là thật sự a, ta ngày hôm qua tra cách Lam Nhĩ ngành sản xuất địa vị. Muốn biết nó có phải hay không ngành sản xuất đệ nhị. Kết quả cách Lam Nhĩ địa vị ta không điều tra ra. Nhưng thật ra liên hệ ra Mông Ngưu Y Lợi sự tình. Ta liền thuận tiện nhìn hạ, này không hôm nay liền dùng thượng, nàng nói chuyện khi. Bộ dáng thật sự có điểm ngoan, Nhậm Viêm không biết như thế nào nhất thời mất khống, giơ tay chụp một chút nàng đỉnh đầu, khóe miệng vừa nhấc, nói thanh, làm tốt lắm Mani. Sở Thiên Miểu vui vẻ đến một chút liền cong mắt. Ngày hôm sau, vài món sự theo thứ tự phát sinh, cách Lam Nhĩ đối Hãn Hải ra xe rút đơn kiện. Cách Lam Nhĩ đối truyền thông tuyên bố tin tức nói, trước đây đối Hãn Hải ra xe khởi tố độc quyền xâm quyền. Này kỳ thật là một cái ô long sự kiện, hiện tại hai nhà xí nghiệp đã giải trừ hiểu lầm, biến thành hữu hảo hợp tác đồng bọn xí nghiệp. Đến tận đây, Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường nguy cơ rốt cuộc có thể hoàn toàn giải quyết. Kinh này một dịch. Sở Thiên Miểu lại lần nữa cảm nhận được thương trường chung mọi chuyện vô thường thay đổi liên tục. Có lẽ hôm nay lẫn nhau vẫn là hận không thể giết chết đối phương thù địch. Nhưng trải qua một cái mặt trời lặn ngày tháng, tới rồi ngày hôm sau, đại gia lại biến thành bắt tay giảng hòa hoan đàm tiếu ngữ hợp tác đồng bọn. Nàng cảm thấy chính mình tâm cảnh trải qua này phiên rèn luyện, lại trưởng thành cùng thành thục rất nhiều. Nhậm Viêm ở xong việc không quên đối nàng ân cần dạy bảo một chút. Nói cho nàng nói, thương trường thượng một người gương mặt có rất nhiều. Cho nên đây là mang theo mặt nạ chơi tiền địa phương. Vẫn là thiếu chơi điểm nhân tình vị hảo. Một cái không lo tâm, tiểu tâm bị người xuyến đến liền cặn bã đều không dư thừa, hắn trước sau sợ nàng nhân tình vị sẽ phản phệ nàng, nhưng nàng dưới đáy lòng nào đó tiểu góc. Vẫn như cũ thủ vững một tia nhân tình vị, rốt cuộc đương ai đều không có nhân tình vị, tránh lại nhiều tiền làm sao có thể cảm nhận được thỏa mãn cảm cùng vui sướng đâu, rốt cuộc đương. Người tín ngưỡng biến thành chỉ có tiền về sau, tham dục cái kia lỗ thủng liền rốt cuộc điền bất mãn. Nhưng nàng không có cùng Nhậm Viêm quá nhiều biện giải cái gì. Thời gian sẽ cho sở hữu tranh chấp một phần hoàn mỹ đáp án. Cho nên hết thảy đều không cần cố tình đi nói. Sự tình hoàn toàn giải quyết sau, Hãn Hải ra xe rốt cuộc có thể thuận lợi đưa ra thị trường. Trải qua như vậy một phen khẩn cấp kêu đình nhạc đệm. Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường có vẻ đặc biệt không dễ. Đặc biệt đáng giá bốn phía chúc mừng một phen, đoàn người lại lần nữa đi thâm quyến. Lúc này rốt cuộc thuận lợi mà hoàn thành Hãn Hải ra xe gõ chung nghi thức. Nghi thức hoàn thành kia một cái chớp mắt, Sở Thiên Miểu không biết chính mình là loại cái dạng gì tâm tình. Đây là nàng lần đầu tiên từ đầu tới đuôi kinh nghiệm bản thân một cái hạng mục. Từ đầu tới đuôi đem một cái xí nghiệp từ sửa chế đưa hướng về phía trước thị. Nàng cảm giác chính mình giống cái lão mẫu thân, vui mừng mà nhìn nàng hai tử trưởng thành, có thể chính mình lăn lê bò lết mà đi nhị cấp thị trường chơi đùa. Đêm đó là đưa ra thị trường đáp tạ tiệc rượu, liền tổ chức ở đại gia ở thâm quyến xuống giường 5 sao khách sạn yến hội thính. Chu Hãn Hải chuyên môn thỉnh kế hoạch công ty tới phụ trách toàn bộ hoạt động lưu trình. Ngoài ra hắn thác quan hệ thỉnh đến hai vị cả nước chứ danh người chủ trì tới chủ trì tiệc rượu. Cũng thỉnh chính phủ bộ môn lãnh đạo lại đây đọc diễn văn nói chuyện. Nói tóm lại, đáp tạ tiệc rượu phô trương rất lớn. Toàn bộ hoạt động phi thường có bài mặt, tiệc rượu bắt đầu trước, Trương Đằng nói cho Sở Thiên Miểu, hồi trên lầu phòng đổi thân quần áo đi. Đổi long trọng một chút, cũng có vẻ ngươi đối tiệc rượu coi trọng một ít, đốn một đốn. Hắn hỏi, ngươi mang lễ phục linh tinh quần áo đi, Sở Thiên Miểu gật đầu, mang theo, nàng xoa xoa tay. Hoa hơn ngàn đâu, ta đây liền đi lên đổi. Hết chương.